Thể Tu Chi Tổ, chương 1074, Đoạt Khí, góc truyện audio.com. Hắc Viêm Đạo Quân cùng Trần Minh Châu hai người đứng tại ngoài hang động. Nhìn xem bên trong giao thoa một tử một ngân thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Hắc Viêm Đạo Quân nguyên anh hậu kỳ thần thức, miễn cưỡng dò xét đến mặt chính chiến đấu chi tiết, mà Trần Minh Châu chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Bất quá kia ma nguyên khí kinh khủng ba động, lại có thể cảm ứng rõ ràng đến, ngoại trừ hai cái chiến đấu thân ảnh, trong động ma ma bên cạnh ao duyên, còn có hai cỗ tàn tạ thi thể, hắn đan điền vị trí bị móc ra một cái lỗ máu. Linh hồn cùng nguyên anh biến mất không còn tam tích, tăng thêm trước đó từ ma thi trong mắt thoát ra linh hồn tiểu nhân. Bọn hắn không khó suy đoán ra. Tiết Thiên Hữu cùng Bành Nguyên Hóa có thể là nghĩ điều khiển ma thi. Kết quả bị hắn thôn phệ. Hắc Viêm Đạo Quân thần thức phun trào, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình hình bên trong. Mặc dù từ chiến đấu bên trong nhìn, Lục Khôn ở vào thượng phong, nhưng cái kia ma tộc quái vật nhục thân đồng dạng đáng sợ. Cái gì không có thụ thương dấu hiệu, hắn nuốt nước miếng một cái, chỉ bằng vào thi biến nhục thân. Liền có thể bù đắp được ở lục các chủ. Cái này thượng cổ ma tộc cũng thật là đáng sợ đi. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn tuôn ra một đoàn màu đen liệt diễm, hóa thành một cái hỏa diễm tấm chắn, ngăn tại phía trước hai người. Tăng thêm Trần Minh Châu bày ra mấy cái tinh diệu trận bàn, lúc này mới cảm thấy mấy phần cảm giác an toàn. Hắc Viêm Đạo Quân kia tấn thăng nguyên anh hậu kỳ cảm giác hưng phấn sớm đã biến mất không còn tam tích, tuy nói hắn Hắc Viêm thần thông không yếu, nhưng nói một chân nhân có mở mịt đỉnh cái này truyền thừa nhiều năm cường đại bảo vật nơi tay. Pháp lực vô cùng hùng hậu, thực lực liền mạnh hơn so với hắn, kia đại chu hai tên tu tiên giả, càng là có được thông thiên linh bảo hàng nhái, loại này khống chế thiên địa nguyên khí pháp bảo mạnh mẽ. Đối cái khác đại tu sĩ có cực lớn áp chế. Lục Khôn lại càng không cần phải nói, theo Hắc Viêm Đạo Quân, người này sợ là có hóa thần kỳ sức chiến đấu, bọn hắn những này nguyên anh hậu kỳ cường giả liên thủ mai phục, đều không làm gì được vị này luyện thể các chi chủ. Nhưng trước mắt này cái quỷ dị ma thi, thế mà có thể cùng lục các chủ đánh cho có qua có lại. Lại là cái gì dạng thực lực, hôm nay tao ngộ hết thảy. Để Hắc Viêm Đạo Quân có loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, phanh phanh phanh, từng đạo trầm muộn tiếng va đập truyền đến, Lục Khôn vòng quanh ma thi thân hình cao lớn du tẩu. Tay phải quơ chấn nguyên gạch, phía trên khuếch tán từng tầng lực chấn động, liên tiếp không ngừng mà đánh vào ma thi bả vai trái bên trên. Cùng lúc đó, kia 120 vạn cân nhục thân nguyên lực hóa thành vô cùng vô tận đè ép lực trường, trói buộc ma thi tốc độ đồng thời, còn đang áp chế đối phương nguyên lực trận. Ma thi lực lượng chỉ có 100 vạn cân, so Lục Khôn yếu hơn không ít, chỉ có thể miễn cưỡng xê dịch thân thể, căn bản tránh không khỏi chấn nguyên gạch oanh kích, cánh tay kia cơ bắp tại liên tục không ngừng lực chấn động dưới. Tê dại vô cùng, khó mà huy động ma búa. Bất quá trong cơ thể hắn có loại cổ quái năng lượng, không ngừng tràn vào ma búa bên trong, thỉnh thoảng khuấy động ra một đạo vi hình nguyên khí lưỡi búa. Lục Khôn cánh tay trái cơ bắp như cùng một cái to lớn huyết nhục tấm chắn, ngăn tại bên cạnh thân, phía trên nguyên lực vòng xoáy cùng nhúc nhích khối cơ bắp. Nhẹ nhõm phòng ngự ở những này uy lực không đủ nguyên khí lưỡi đao. Mà lại hắn bàn tay trái thành cổ tay chặt hình, một có cơ hội liền mang theo một tầng sắc bén vầng sáng lưỡi đao. Cắt tại ma thi cánh tay trái vai khớp nối bên trên. Oanh, tử sắc lân phiến nổ tung bay ra, ma thi cái này vai khớp nối lân phiến cơ bắp, tại Lục Khôn liên tục không ngừng công kích đến, rốt cục vỡ vụn ra, lộ ra bên trong màu tím đen xương cốt, nhưng cái này vai khớp nối đốt. Nhưng lại có một tầng tử sắc quang choáng, Lục Khôn cổ tay chặt chặt ở phía trên về sau, trong tay hội tụ ma nguyên khí bỗng nhiên tán loạn ra. Ngược lại ra chỉ tại cái này bả vai khớp nối bên trong. hắn tựa hồ không ngờ đến điểm ấy. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, một đạo sáng chói từ sắc búa ảnh, từ ma búa bên trong khuấy động mà ra, chính diện đánh vào Lục Khôn cánh tay trái huyết nhục trên tấm chắn. Kinh khủng nguyên khí uy năng ầm vang bộc phát, trực tiếp đem nó thân thể nổ bay ra ngoài. Lục Khôn thân thể thối lui đến mấy trượng bên ngoài, run lên cánh tay trái. Phía trên nổ tung mấy cái huyết động, đem kia ma búa bên trong ngưng thực năng lượng nổ ra. Xương cốt khớp nối cũng có ma nguyên khí gia trì. Hắn nhíu mày, đối cỗ này ma thi lực phòng ngự cảm thấy đau đầu. Hắn lân phiến cùng cơ bắp ngược lại còn tốt, chất liệu mặc dù không tầm thường, nhưng không bằng thành thục kỳ pháp bảo. Liên tiếp oanh kích dưới, tổng có thể đem đánh vỡ. Không nghĩ tới hắn thể nội phòng ngự càng thêm đáng sợ, nội tạng cùng xương cốt khớp nối đều có một tầng ngưng thực ma nguyên khí năng lượng gia trì. Tựa hồ cùng nguyên khí hóa hình là đồng dạng cấp bậc. Lấy lực công kích của hắn, khó mà bài trừ, Lục Khôn tốc độ công kích vượt qua đối phương. Nhưng ma thi phản ứng cũng không có chậm nhiều ít, tổng có thể tìm tới thời cơ phản kích. Đây đã là hắn lần thứ ba bị nguyên khí kia hóa hình lưỡi búa đánh trúng. Hắn híp mắt, ma thi đứng tại chỗ bất động. Có một nói năng lượng màu tím đen từ ma khí bên trong lưu chuyển ra. Hướng bị thương bả vai lưu truyền, phía trên cơ bắp cùng lân phiến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lục Khôn thì thào nói nhỏ, trụy ma hoàn đã bị ta đánh bay, cỗ này ma thi dị dạng, khẳng định bắt nguồn từ cái này ma khí. Lúc trước hắn đã nếm thử cướp đoạt ma búa, nhưng khi tay nắm giữ ma khí thời điểm, bên trong chợt bộc phát ra loại kia ngưng thực vô cùng nguyên khí năng lượng. Bàn tay của hắn tùy tiện bị chấn khai, cho nên Lục Khôn mới nghĩ đến thông qua cắt đứt cánh tay kia. Cắt bỏ ma thi cùng ma khí liên hệ, ma thi có ma nguyên khí hộ thể, còn có thể thông qua ma khí khôi phục nhục thân. Đợi tại ma uyên thời gian có hạn, nhất định phải nhanh bắt được cỗ này ma thi. Hắn thu hồi chấn nguyên gạch, khôi ngô thân hình lần nữa liền xông ra ngoài, thể nội ma năng phi tốc kích động. Toàn thân xương cốt trên vi hình trận pháp theo thứ tự sáng lên. Từng cây sợi cơ nhục bành trướng mà lên, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Trước kia không đến ma thi bả vai thân thể, đã hóa thành ba trượng chi cao, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy từng tầng ma nguyên khí quang hoàn. Phía bên phải cánh tay áp xúc mà đi. Lục Khôn bàn tay phải trong nháy mắt hóa thành một chương hắc mang chớp động ma chảo. Bên trong tràn ngập đậm đặc vô cùng ma nguyên khí, hướng về kia kiện ma búa chộp tới. Ma thi tựa hồ cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, không có tiếp tục trị liệu bả vai tổn thương, thể nội tuôn ra một cỗ càng thêm đậm đặc cổ quái năng lượng. Ma búa trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, đối rơi xuống bàn tay hung hăng bổ tới. Oanh, Lục Khôn kia cự bàn tay to bên trong, áp xúc lấy ma nguyên khí tựa hồ to lớn hơn, vậy mà đè lại ma trên búa hào quang màu tím đen. Kia thô to ngón tay, nắm vào lưỡi búa bên trên, hướng về sau dùng sức kéo một cái giống, ma thi phát ra một tiếng tức giận gầm rú, thể nội bỗng truyền ra một đạo linh hồn chi lực, nương theo lấy chân ma chỉ ý tàn bạo khí tức, điên cuồng rót vào ma khí bên trong. Một đạo quang mang chói mắt từ lưỡi búa trên sáng lên. Kinh khủng tiếng nổ truyền đến, Lục Khôn liền cảm thấy tay trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ càng thêm năng lượng kinh người. Kia cao ba trượng thân hình khổng lồ, đều không thể không tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới. Hướng về sau lảo đảo thối lui, vừa vặn đụng ở trung ương ma hồ biên giới, mà cỗ kia ma thi đồng dạng không dễ chịu. Cũng theo đó bay rớt ra ngoài, bất quá hắn hai tay, vẫn như cũ nắm chặt ma khí, Lục Khôn sầm mặt lại, pháp tướng thiên địa đối nguyên khí lực khống chế, bắt nguồn từ rộng lớn nguyên lực trận phạm vi, cái này ma khí nguyên khí hóa hình, tựa hồ trực tiếp đem nguyên khí chuyển hóa thành một loại cao cấp hơn năng lượng. Thật giống như linh khí nồng nặc, không cách nào cùng pháp thuật chống lại, nghĩ tới đây. Hắn hai mắt bên trong chớp động lên kiệt ngạo chi sắc. Nguyên khí lực khống chế không bằng đối phương thì thế nào? nếu như tại pháp tướng thiên địa cơ sở bên trên, kèm theo sức mạnh càng khủng bố hơn đâu. Linh khí đậm đặc đến hình thành phong bạo, đồng dạng có thể dội tắt thuật pháp. Chỉ thấy Lục Khôn quanh thân cuốn lên một trận gió lốc. Ma trong ao chân ma chi thủy, tại vô hình hấp lực dưới, hướng hắn lao qua, cơ hồ trong nháy mắt, kia đã thấy đáy ao nước liền bị hút khô, bị hắn nuốt vào trong miệng. Sau đó hắn một cái chớp động, tiếp tục hướng ma thi vị trí phóng đi. Tinh huyết trong cơ thể chi lực sôi trào mãnh liệt, cùng chân ma chi thủy hỗn tạp cùng một chỗ. Một cỗ hung tàn vô cùng huyết mạch chi lực, lấy xương ngực làm hạch tâm, hướng toàn thân khuếch tán ra tới. Ma viên biến, kia cao ba trượng thân hình khổng lồ, tại cỗ này huyết mạch chi lực tác dụng dưới, vậy mà tiếp tục bành trướng, thể nội xương cốt tại kết âm thanh bên trong cấp tốc biến lớn. Từng cây cơ bắp biến lớn dài ra, da thịt mặt ngoài lông tơ hóa thành nồng đậm bộ lông màu đen. Bất quá kỳ quái là, Lục Khôn ma viên cánh tay cũng không có hiện ra thông tí lớn nhỏ. Cùng thân thể tỷ lệ bình thường, năm trượng thân thể khổng lồ, đã tuôn ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, quanh thân ma nguyên khí quang hoàn, cấp tốc ngưng thực bắt đầu. Lục Khôn liền cảm thấy lực lượng của thân thể, theo ma viên nhục thân hiển hiện, tiếp tục bắt đầu tăng trưởng. 150 vạn cân, 170 vạn cân, 190 vạn cân, mãi cho đến 199 vạn cân thời điểm. Lực lượng mới đình chỉ tăng trưởng, phảng phất cắm ở cái nào đó tiết điểm bên trên. Tại thân thể biến hóa quá trình bên trong, Lục Khôn đã đi tới ma thi thể trước, cao 5 trượng thân thể. Đối với ma thi mà nói, phảng phất là cái kình thiên cự nhân, tràn ngập bộ lông màu đen viên hầu bàn tay, dâng lên càng thêm nồng đậm màu đen vầng sáng. Lại một lần nữa bắt lấy ma búa lưỡi đao, ma thi u con người màu tím bên trong, bỗng nhiên dâng lên một trận kinh sợ thần sắc, theo thể nội một tiếng thống khổ thét lên, một đạo càng thêm nồng đậm linh hồn chi lực, bị rót vào ma khí bên trong. Lục Khôn viên hầu gương mặt cảm thụ được trong tay ma khí điên cuồng giãy giụa, ánh mắt lộ ra nổi giận chi sắc, cánh tay kia bỗng nhiên đập bộ ngực của mình. Phảng phất đem huyết mạch chi lực tất cả đều bạo phát đi ra. Một cỗ tàn bạo đến cực điểm khí tức phóng lên tận trời. Nhục thân đã đình trệ lực lượng, lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng, trực tiếp đạt đến 200 vạn cân. Tích tắc này, Lục Khôn đột nhiên cảm giác được, chung quanh ma nguyên khí, phảng phất có thể chạm tay quanh thân nhục thân nguyên lực lại một lần nữa xoay tròn. Bắt lấy ma búa bàn tay bên ngoài. Bỗng nhiên hiện ra một cái có màu đen vầng sáng tạo thành ma trưởng hư ảnh. Phía trên tản ra ngưng thực vô cùng tàn bạo khí tức. Ma khí trên màu tím đen vầng sáng theo tiếng mà nát. Giống như là một tiếng thét gào sợ hãi. Cái này bị ma thi một mực nắm trong tay ma khí. Rốt cục thoát ly bàn tay của đối phương. Bị Lục Khôn rút ra. Theo ma khí thoát ly. Ma thi trong mắt u tử sắc quang mang cấp tốc ảm đạm. Trong thân thể khí tức triệt để tiêu tán, ngã xoạch xuống, mà Lục Khôn cướp đoạt ma khí về sau. Bàn tay bên ngoài ma trưởng hư ảnh cũng tán loạn rơi. Cái kia khổng lồ ma viên thân thể rút về bắt đầu. Mấy hơi thở công pháp, liền hóa thành người bình thường thân lớn nhỏ. Lục Khôn có chút lảo đảo địa ngồi sập xuống đất, không để ý đến rơi xuống ma khí. Sững sờ nhìn xem thân thể của mình, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.